Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện này. Tạ Tiểu Đa bị đánh đau muốn chết, ra sức gào to. Người quá gầy, chẳng có cảm giác. Nếu ta đấm vào ngực người, có khi ta còn có thể cảm thấy đau tay. Người chắc cũng không còn nhỏ nữa, chắc cũng tầm 20 tuổi rồi. Đã già như vậy rồi, người nói xem, người đã dậy thì ở chỗ nào chứ? Mộng Trầm Ngư nổi giận đùng đùng. Lão nương mới 18 mà thôi. 18? Nhìn không có giống nha, nhưng 18 cũng không còn nhỏ nữa rồi. Người nói những thứ mà người ăn đều đổ xuống WC rồi hay sao? Tạ Tử Đa hét to. Ta đá vào mông người một cái mà giống như đá vào sắt thép. Như này mà gọi là con gái sao? Người thử ra ngoài mà hỏi xem. Như này mà là con gái hả? Rõ ràng như là người mấy. Mặt của Mộng Trầm Ngư đanh lại, thành quả tu luyện mười mấy năm đều thi triển đánh vào người Tạ Tử Đa. Ta cho người quát, ta cho người mắng nè, ta cho người sỉ nhục, ta cho người lừa gạt, cho người giở trò lưu manh. Đối mặt với thế tấn công như vậy, Tạ Tiểu Đa cạn kiệt sức lực với tần suất chưa từng có, đành dùng thân thể chống đỡ. Mộng Trầm Ngư vẫn không thả lỏng chút nào, tay đấm chân đá, đi đường quyền không trượt phát nào, khiến Tạ Tiểu Đa giống như quả bóng cao su bay tới bay lui trên không trung. Cuối cùng, với một tiếng nổ lớn, toàn thân Tạ Tiểu Đa đập vào tường và bật trở lại, nằm trên đất run rẩy, bất động một lúc lâu. Đồ vô liêm sỉ! Mộng Trầm Ngư nghiến răng, nắm tóc Tạ Tiểu Đa kéo về khoang điều dưỡng. Bổn tiểu thư đặc biệt chăm sóc ngươi. Kéo đến cạnh khoang điều dưỡng, bỗng đảo mắt, nhanh trí tính kế. Rắc một tiếng, Tạ Tiểu Đa đã bị sái quay hàm, khiến hắn tiến vào khoang điều dưỡng trong trạng thái miệng mở to. Tên khốn kiếp, vào uống nước tắm đi. Tạ Tiểu Đa phải uống từng ngụm nước tắm với nét mặt bì phẫn, à không, là linh dịch. Mộng Trầm Ngư thấy cảnh này thì vô cùng hả dạ. Loại người như ngươi, đáng vì uống nước tắm đó. Lúc này mới đắc ý quay về nghỉ ngơi, vừa cho Tạ Tiểu Đa một trận nhừ đòn, còn khiến tên khốn miệng thối này uống một bụng nước tắm. Tâm trạng của Mộng Trầm Ngư trở nên rất tốt, thậm chí không đi vào khoang điều dưỡng mà nghỉ ngơi ngay bên ngoài, chờ xem dáng vẻ chật vật của Tả Tiểu Đa ngay khi hắn đi ra từ khoang điều dưỡng. Chỉ thấy miệng Tả Tiểu Đa mở ra một cách bất đắc dĩ, miệng không ngừng phun ra bong bóng, nét mặt đầy khổ sở, cố gắng hết sức để lấy tay đỡ cằm, nhưng rốt cuộc không làm được. Mộng Trầm Ngư quả thật cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, giống như được ăn kem vào mùa hè. Đó gọi là sự sảng khoái. Em trai ngươi thật đúng là thiên tài. Một Yên Yên cười tán dương. Quá là buồn nôn, uống nước tắm. Tạ Tiểu Niệm không nhịn được mà nhíu mày. Buồn nôn? Một Yên Yên hơi tức cười nhìn đồ đệ bảo bối nhà mình. Niệm Niệm à, nhà đầu Trầm Ngư kia tuổi còn nhỏ, thiếu hiểu biết thì thôi đi, sao ngay cả ngươi cũng bị che mắt? Xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm thái của thiếu nữ trong thế tục. Chỉ cần ngươi hoàn toàn dùng tâm thái của người tu hành mà xem xét chuyện này, tự nhiên ngươi sẽ có cách nhìn khác. Những giọt nước trong này trong mắt các ngươi, mỗi một giọt đều là linh dịch tinh khiết nhất, là linh tuyền thủy tinh khiết nhất và linh khí của tinh hồn ngọc cùng bay ra rồi dung hợp. Tất cả đều là tinh hoa của tinh hồn ngọc thượng phẩm. Ngươi có biết lượng nước mà mỗi một lần em trai ngươi uống đáng giá bao nhiêu không? Ước lượng dè dặt nhất, lượng linh dịch mà em trai ngươi uống tương đương với 1/10 của một viên tinh hồn ngọc thượng phẩm. Một Yên Yên hừ một tiếng nói. Chỉ cần là có ích cho tu luyện, giúp nâng cao thực lực, đừng nói là nước tắm, nước rửa chân, cho dù là phân, cũng có rất nhiều người vui vẻ chịu đựng, lưu luyến không rời. Tả Tiểu Niệm, tu hành chính là sự lớn mạnh của bản thân. Chỉ cần bản thân mạnh mẽ, mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ. Đây mới là quan niệm tu hành chính xác nhất. Em trai ngươi làm được, ngược lại bản thân ngươi lại không làm được, bị che mắt mà xem nhẹ nó. Đây là nhận thức sai lầm từ gốc rễ. Mục Yên Yên lắc đầu nói. Lấy một thí dụ đơn giản nhất. Trên chiến trường, tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực. Linh Nguyên lại không còn lấy một giọt. Khi ấy, người nhìn thấy một viên hồi nguyên đan. Trên mặt đan dược này còn có dính máu của rất nhiều người. Hoặc là trên bề mặt dính thứ gì vô cùng dơ bẩn. Nhưng chỉ cần người uống vào là có thể khôi phục một chút sức lực, có thể giữ mạng. Khi đó người có uống hay không? Mục Yên Yên hừ một tiếng nói. Sạch sẽ sao? Đó là gì? Còn quan trọng hơn mạng sống ư? Tạ Tiểu Niệm cúi đầu. Dạ, đệ tử xin nghe theo lời dạy của sư phụ. Trầm Ngư sinh ra trong một gia đình giàu có, xuất phát điểm cao hơn người thường rất nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy mà tính cách, nghị lực, vận mệnh đều có hạn. Cho nên nói, sư muội này của ngươi đó, cả đời này đã định sẵn là không thể đạt tới đỉnh cao. Trừ khi cha nàng đột nhiên phá sản, khiến cho nàng đang từ trên trời mà rơi xuống đất, nếm trải mọi đau khổ. Mục Yên Yên ánh mắt thâm trầm. Nếu không, nàng sẽ mãi mãi không biết khó khăn của nhân gian. Nói chi là mài dũa tính cách. Mà vợ giả không biết khó khăn của nhân gian, cho dù khổ tu một đời, cũng khó có thể bước lên đỉnh cao chân chính. Người có biết vì sao không? Tạ Tiểu Niệm không nhịn được mà hỏi. Dạ, vì sao? Bởi vì đời người là đã trải qua gian khổ của thế gian. Ở thời đại phong kiến xưa, có lưu truyền một câu. Mục Yên Yên thản nhiên nói. Khi đó, truyền thuyết về tiên Phật còn rất thịnh hành. Mọi người khi đó đều nói, không chịu được gian khổ thì không thể thành Phật. Không chịu được gian khổ thì không thể thành Phật. Tạ Tiểu Niệm lẩm nhẩm theo, nhớ kỹ những lời này, dường như hiểu được đôi chút. Cho tới sáng ngày thứ hai của khóa huấn luyện đặc biệt, Tạ Tiểu Đa, người vẫn đang trong khóa huấn luyện đặc biệt này, cuối cùng cũng hoàn thành việc rèn luyện toàn thân. Chỉ cảm thấy bừng bừng trong lòng, dường như có một loại gông cùm nào đột nhiên được mở. Cũng từ phút giây ấy, kết giới của võ sư trong kinh mạch đột nhiên mở rộng. Linh khí theo thông đạo của kinh mạch mới cuồn cuộn thẳng tiến, khiến Tả Tiểu Đa tự nhiên có cảm giác lâng lâng vui sướng, ra tay có chừng mực, xoay chuyển càng thêm như ý. Ngoài ra, một số cảm ngộ không thể giải thích được, theo sự thông suốt của kinh mạch mới, dần sinh sôi nảy nở, rồi dung nhập vào tâm hồn. Trên cơ thể hắn, bốc lên một làn hơi nước màu trắng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Năng lượng đột nhiên bùng nổ, khiến Tả Tiểu Đa vốn đang ở trong tình thế bị đánh, bất ngờ đột phá, trực tiếp đánh lui Mộng Trầm Ngư. Sức mạnh vẫn được bổ sung rồi bùng nổ. Đột phá rồi! Tả Tiểu Niệm, người luôn tập trung tinh thần, quan tâm theo dõi Tả Tiểu Đa, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đột phá. Võ sư! Cậu cậu, từ nay về sau, người chân chính bước trên con đường của võ giả rồi. Tại Tiểu Niệm mong chờ ngày này cũng đã nhiều năm rồi, giờ phút này rõ ràng nàng đã khóc. Đáng lẽ ra, hắn phải đột phá từ lâu rồi. Mục Yên Yên ngồi xếp bằng ở bên cạnh, thậm chí còn không mở mắt nhìn. Với sức mạnh trong cơ thể hắn, sớm đã vượt xa cấp bậc võ sĩ. Vì vậy đạt tới cảnh giới võ sư cũng là điều đương nhiên, là dựa vào nhân duyên lần này, kết hợp với tính tình bên trong. E là sẽ trực tiếp đột phá tới cấp độ võ sư cao nhất. Mức độ tiến độ như vậy, hắn có thể dùng một chữ lớn để mà hình dung. Võ sư là gì? Bậc thầy của võ giả. Mà bậc thầy của võ giả là gì? Tư cách ở đâu ra? Từ trước tới nay, lý do đều nằm ở chỗ. Tu giả đạt tới cấp độ võ sư có thể tìm ra những chỗ sơ hở, chỗ chưa hoàn mỹ của các chiêu thức trên thế gian, đặc biệt là với chiêu pháp của chính mình. Tự tìm tòi phát hiện ra chỗ không đúng, không nhất quán, không thuận của một số động tác, rồi tự sửa. Chỉ có hai chữ tự sửa này mới có thể gọi là thầy. Nếu không, sao có thể dạy dỗ đồ đệ? Trên thực tế, chỉ cần sở hữu đặc điểm này là đã đạt yêu cầu cơ bản của một võ sư rồi. Mà chiều qua, em trai ngươi đã đạt tới cảnh giới này. Kinh mạch bây giờ đã thông. Cũng chỉ là quá trình tất yếu khi thời cơ đã chín muồi, củng cố thêm chút sức mạnh, trái lại là chuyện nhỏ mà thôi. Điều quan trọng trước mắt là xem hắn có thể tinh luyện lại tu vi của bản thân trong một ngày rưỡi còn lại hay không đây. Nét mặt của Mục Yên Yên vô cùng lạnh nhạt. Đối với nàng, cho dù sự tiến bộ của Tả Tiểu Đa có kinh người ra sao, vẫn như trước khó mà được nàng xem trọng. Thậm chí nàng còn xem đó là chuyện râu riêng. Chuyện thật sự quan trọng chính là tâm cảnh của Tả Tiểu Niệm, đồ đệ của nàng. Đối với hành động đưa Tham Lan chi tâm cho Tả Tiểu Đa trước đó của Tả Tiểu Niệm, tuy Mục Yên Yên cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng cho là đúng. Đó là hành động của một người chị gái bảo vệ em trai mình theo lẽ thường. Nhưng mà việc Tả Tiểu Niệm tới xin nàng giúp đỡ Tả Tiểu Đa tiếp thu kiến thức, thì nàng lại cảm thấy là không đúng lúc. Chẳng qua, nàng thấy cô nhóc này sắp đột phá tâm cảnh, cần sự ổn định, nên đành phải theo ý cô nhóc lần này. Từ sẩm tối ngày hôm sau, Mộng Trầm Ngư chính thức rút khỏi khóa huấn luyện đặc biệt của Tả Tiểu Đa. Không phải là thời gian giao hẹn giữa nàng và Tả Tiểu Niệm đã đến. Ban đầu Tả Tiểu Niệm đưa ra điều kiện là nàng phải kiên trì 2 ngày 2 đêm, hỗ trợ huấn luyện cho Tả Tiểu Đa. Nhưng bây giờ mới được 2 ngày 1 đêm, Mộng Trầm Ngư đã rút lui. Không phải nàng không kiên trì, mà vì trạng thái của nàng không cho phép nàng tiếp tục. Tả Tiểu Niệm cũng không dám để cho nàng tiếp tục. Mộng Trầm Ngư sắp phát điên rồi. Nàng bị Tả Tiểu Đa chọc giận mãi không nguôi được. Quả thật nàng cũng không biết như thế nào mới tốt. Nếu nàng ở lại với Tả Tiểu Đa, Mộng Trầm Ngư vô cùng lo lắng. Bản thân nàng sẽ đột nhiên nổi giận, mất lý trí, mất khống chế mà tác chết Tả Tiểu Đa. Đương nhiên, cũng có thể là bản thân nàng bị tức tới mức tẩu hỏa nhập ma. Dù sao cũng không được gì. Trên thực tế, nếu nàng không điên cuồng mà đổ nước tắm linh dịch vào trong bụng của Tả Tiểu Đa hơn 10 lần liên tiếp, duy trì được chút khoái cảm này, nàng sớm đã không còn kiên trì nổi. Sau khi Tả Tiểu Niệm xác nhận chuyện này, đã dứt khoát chấm dứt tư cách huấn luyện viên phụ của Mộng Trầm Ngư. Vì để anh trai có được cơ hội, Mộng Trầm Ngư ta lại trả giá đắt như vậy. Mộng Trầm Ngư cảm thấy lần này nàng thiệt thòi nhiều rồi. Nàng không phải kẻ ngốc. Sau khi bình tĩnh, nàng đương nhiên nhanh chóng hiểu được sự thật về thứ gọi là nước tắm kia. Nước tắm như vậy, hơn 80% tu giả trên thế giới đều sẽ vui vẻ chịu đựng, hận không thể nào uống mỗi ngày. Ngay cả Mộng Trầm Ngư, thế hệ thứ hai trong đại gia tộc giàu có, cũng cảm thấy xót. Tình khốn này uống xong, ngay cả mồ hôi đổ ra cũng đều là linh dịch, lại nhịn không đi tiểu, keo kiệt tức cỡ nào chứ. Nhưng mà chỉ cần Niệm sư tỷ có thể trở thành chị dâu ta thì đều đáng giá, cho dù phải trả giá nhiều hơn chút cũng là đáng mà, thậm chí nhiều hơn mấy lần cũng là đáng. Người vào trận tiếp theo cũng chính là trận cuối, là người quan trọng nhất, lần này là đích thân Mục Yên Yên ra tay. Đối mặt với Mục Yên Yên, thái độ của Tả Tiểu Đa lại trở nên vô cùng tốt, vẻ mặt vừa lanh lợi vừa ngoan ngoãn, miệng ngọt như mật còn bỏ thêm đường. Điều này khiến cho Mộng Trầm Ngư, người vô cùng muốn thấy Tả Tiểu Đa bị hành hạ, suýt nữa thì hộc máu. Còn có sự đối đãi khác biệt như vậy sao? Tả Tiểu Đa, ngươi bắt nạt người. Tâm trạng của Mộng Trầm Ngư có chút suy sụp. Một tiền bối, à, hai chữ tiền bối này ta thật sự không có gọi được. Rõ ràng nhìn người cũng trạc tuổi chị gái ta, mà dáng vẻ e rằng còn trẻ hơn chị gái ta vài phần. Người thật sự rất là xinh đẹp. Vừa nhìn thấy người, trong lòng ta đã tràn ngập sự sùng bái, chỉ muốn ngước nhìn mà thôi. Trước đây ta từng mơ thấy tiên nữ, nhưng mà ta cảm thấy tiên nữ trong giấc mơ của mình không có xinh đẹp bằng người đâu. Không, không phải là không xinh đẹp bằng, mà hẳn là kém rất xa. Người là người xinh đẹp nhất trên thế giới này mà ta từng thấy đó. Thật đó, tuy ta chỉ mới 17 tuổi, nhưng ta đã xem phim và xem tivi nhiều năm rồi, tự nhiên cũng đã thấy rất là nhiều người đẹp. Nhưng mà người thật sự đẹp hơn những minh tinh kia rất là nhiều. Chỉ với khí chất này, rõ ràng chính là thiên tiên thế ngoại giữa mây mờ mù mịt. Tạ Tiểu Đa thao thao bất tuyệt. Ta không nói quá, ta thật sự cảm thấy người chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất nhì đại lục tinh hồn trong 35 triệu năm qua. Thật sự là xinh đẹp. Đúng đúng rồi, hiện tại trên thế giới này, người mà nghiêm nghị chính trực như ngươi, tự có sự phân định trong lòng, hoàn toàn không nhận những lời khen ngợi của kẻ xu nịnh, thật sự là quá ít. Người nói rất đúng, chưởng pháp thối pháp và bộ pháp của ta còn quá nhiều thiếu sót. Mong người hết lòng chỉ dạy, nếu ta luyện tập không tốt, người cứ việc đánh ta chịu đựng được. Ta chắc chắn sẽ học hỏi người thật tốt. Chỉ có thể học hỏi người, chắc chắn là phúc tám đời của ta rồi. Ngại, vẫn là tỷ tỷ ta may mắn là có thể ở cùng ngươi mỗi một ngày. Ta thật sự là ghen tị muốn chết. Nhìn hình ảnh và nghe âm thanh trong màn hình giám sát, cái miệng nhỏ nhắn của Mộng Trầm Ngư há to đến mức không thể nào tưởng được, suýt nữa thì rớt mắt xuống đất. Trong màn hình, cái miệng kia toàn nói lời hay, miệng lưỡi trơn tru, lời nói ra ngọt như mật, ngọt tới chết người. Trong ngoài dịu dàng như nước, mỗi một câu đều thể hiện nét mặt chân thành tha thiết. Kết hợp nghe nhìn thì đây có vẻ là những lời nói chân thành phát ra từ tận đáy lòng của tên kia. Đây là Tả Tiểu Đa vừa rồi sao? Kẻ mà miệng thì như hố phân, mặt thì như ác quỷ, nói bậy ầm ầm, mắng mình nửa tiếng mà không ngừng không nghỉ không trùng hay sao? Đây vẫn là Tả Tiểu Đa, kẻ xấu tính xấu nết vừa rồi, là kẻ bình thường 5 lần 7 lượt liều mạng đánh nhau với mình ư? Đây vẫn là... Niệm sư tỷ à, em trai của người có chút thú vị nha. Mộng Trầm Ngư cảm thấy kỳ quái. Nịnh nọt như này, nịnh tới nịnh lui liên tục không ngừng, vừa thay đổi cách thức, vừa thay đổi góc độ, quả nhiên là đã làm khó hắn. Mà điều khó hơn nữa, mỗi câu nói đều giống như được thốt ra từ tận đáy lòng. Ngươi xem, dỗ sư phụ chúng ta, à, đây là lần đầu tiên ta thấy sư phụ cười rạng rỡ như này. Lời này nói không sai, trong màn hình là nét mặt vui mừng chưa từng có của một Yên Yên. Vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo lúc mới đi vào đã biến mất từ lâu, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút dịu dàng, ngay cả khóe mắt, lông mày, thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng dịu dàng, và càng để tâm hơn vào việc chỉ ra lỗi sai của Tả Tiểu Đa. Hơn nữa cách chỉ dạy còn nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí bản thân còn tự làm động tác mẫu đánh ra một quyền. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa nịnh nọt không ngớt, nịnh hết câu này đến câu khác. Một cô, một trò, vui vẻ hòa thuận, không khí hòa hợp tới mức Mộng Trầm Ngư phải ghen tị trong lòng. Sư phụ đối với ta chưa bao giờ dịu dàng như vậy. Sự hâm mộ và ghen tị được thể hiện rõ trên mặt của Tả Tiểu Đa. Tỷ tỷ của ta thật là may mắn. Nàng thật là may mắn khi có một sư phụ tốt như này. Chẳng trách nàng tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra đều là công lao của sư phụ. Ban đầu người khác còn khen nàng là thiên tài, ta rất là buồn. Hẳn là ta cũng chẳng kém hơn nàng là bao. Tại sao con đường tu luyện của ta lại gập ghềnh như vậy? Hiện nay ta biết là tại vì sao rồi. Đó là bởi vì ta không có một sư phụ tốt. Đâu phải là nàng quá xuất chúng đâu, rõ ràng là do sư phụ dạy tốt. Ây da, ta bị mắc ở chỗ này cũng đã lâu rồi. Người vừa nói là ta đã hiểu. Ta thật sự là ghen tị với tỷ tỷ ta tới phát khóc rồi. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Hóa ra ta cũng có năng lực như vậy. Đúng rồi, vừa rồi ta đánh quá là cứng nhắc. Người nhìn lại nha. Điều quá đáng nhất là vừa nịnh một Yên Yên, vừa giả khóc để tìm cơ hội hãm hại người. Thật lợi hại, nghe xong ta đã hiểu được rồi. Vừa rồi ta đánh với Tiểu Mộng Tỷ, có vẻ như nàng dùng chiêu này còn có vấn đề. Ai, ta hiểu rồi. Đúng, ta hiểu rồi. Học võ là phải chịu đựng gian khổ, là phải rèn luyện trong khó khăn. Đây là con đường mà mỗi cường giả đều phải đi qua. Nhưng mà Tiểu Mộng Tỷ vẫn còn có chút kiêu ngạo. Có điều ta hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu như ta sinh ra trong gia đình có điều kiện, có lẽ ta cũng sẽ ăn chơi trác táng, để rồi lãng phí một minh sư giống như là người vậy đó. Đúng, nhà ta nghèo, ta và tỷ tỷ chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân. Ta cũng đang cố gắng học hỏi tỷ tỷ của ta đây. Mỗi lần nàng về nhà đều nói sư phụ của nàng tốt ra sao, tốt như thế nào. Ban đầu ta còn không tin, là ta có lòng tiểu nhân, thật sự đáng chết. Sao ta có thể nghi ngờ? Thật sự, sự kiên nhẫn và ân cần của người cho ta cảm giác của một người mẹ. Thật sự là muốn được ở bên cạnh người mọi lúc mọi nơi. Ta bưng trà rót nước chăm sóc cho người. Ta thật sự sợ người phải chịu oan ức khi sống bên ngoài. Ta biết làm mọi việc, tuy là tỷ tỷ ta làm tốt hơn ta, nhưng mà có một số việc con gái không có tiện làm. Ta biết chơi đàn guitar, ta biết chơi đàn violon, ta biết chơi đàn nhị, ta còn biết giao thiệp với mọi người. Ta còn rất là ấm áp. Thật sự, trên người ngươi còn có một loại sức hút khiến người vừa gặp đã không muốn rời. Mộng Trầm Ngư ra sức gào thét trước màn hình. Sư phụ à, người phải tỉnh táo nha. người cho trúng chiêu của tên nhóc khó ưa này. Tên nhóc này thật là đáng hận, rõ ràng hắn đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt người. Sư phụ à, người tỉnh táo một chút đi. Mộng Trầm Ngư vô cùng đau buồn, phẫn nộ. Nhưng mà Mục Yên Yên trên màn hình càng tỉ mỉ hơn, càng kiên nhẫn hơn, càng dịu dàng hơn, càng chu đáo hơn. Hiện nay, người hãy sử dụng hết sức mạnh bùng nổ của mình đi. Kết hợp chưởng pháp, thối pháp và bộ pháp với nhau, dốc hết sức thi triển trong một lần. Ta chỉ yêu cầu một điều, chính là kể cả khi ngươi đánh xong hay là chưa xong, đều phải dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình. Mục Yên Yên đưa ra yêu cầu với nét mặt vui vẻ, sau lại còn nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi có thể làm được không? Dạ được. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực, cố gắng bày ra dáng vẻ của một người đàn ông nhỏ bé. Đại khái là dáng vẻ này thật sự khiến cho người ta thương yêu không nói nên lời, hận không thể nào béo má hắn một cái. Trong màn hình, Mục Yên Yên rõ ràng là có ý nghĩ này, cũng đã đưa tay ra rồi miễn cưỡng thu tay về, nhưng nét mặt vẫn dịu dàng như nước. Sư tỷ à, em trai ngươi như vậy, ngươi thật sự không quản hay sao? Mộng Trầm Ngư vò đầu bứt tóc, hỏi với nét mặt suy sụp. Mặt Tả Tiểu Niệm lại lộ ra thú vị, thản nhiên nói. Lời của Tả Tiểu Đa có vấn đề sao? Nếu ngươi cảm thấy câu nào của hắn không đúng, ngươi có thể trực tiếp nói với sư phụ. Ta chắc chắn sẽ không ngăn ngươi, ngươi đi đi. Vậy, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, em trai của ngươi đều nói đúng sao? Mộng Trầm Ngư không dám tin vào mắt mình, đột nhiên cảm thấy đây hình như không phải là Tả Tiểu Niệm bình thường mà nàng biết. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đúng? Mộng Trầm Ngư sững sờ một lúc, nét mặt suy sụp không còn, mà thay vào đó là suy sụp toàn thân, giọng run run. Tiểu Niệm, ta nhìn nhầm ngươi rồi, rõ ràng ngươi đã đào một cái hố lớn như vậy cho ta. Lời còn chưa dứt, lập tức xoay người chạy như điên ra ngoài. Tả Tiểu Niệm cười nhạt nơi khóe miệng, chẳng mảy may xem điều này là một sự ngỗ nghịch, tập trung nhìn vào màn hình với sự mãn nguyện. Với tư cách là người hiểu Tả Tiểu Đa nhất, tất nhiên Tả Tiểu Niệm hiểu vì sao mà Tả Tiểu Đa lại làm như vậy. Thứ nhất là hắn có thể học được thứ gì đó với tốc độ nhanh nhất. Thứ hai là có thể khiến Mục Yên Yên tự cảm thấy cần dồn hết tâm trí và sức lực vào việc dạy dỗ. Ba là nhiều lần nhắc tới mình, đơn giản là muốn nói cho Mục Yên Yên biết mình tôn sư trọng đạo ra sao, ở nhà thường nói tốt về sư phụ, khiến cho Mục Yên Yên thêm yêu quý và quan tâm mình hơn. Sau đó lại nói, ta thật sự ghen tị với tỷ tỷ của mình, ta thật sự ghen tị với nàng tới phát khóc. Sự xuất sắc của nàng đều là do sư phụ dạy tốt. Những lời này hoàn toàn là những lời nhắc nhở dành cho Mục Yên Yên. Tỷ tỷ ta có một sự ngưỡng mộ chân thành dành cho ngươi, đó là sự trân trọng và yêu quý chân thành. Đây là thổ lộ thay cho mình. Tả Tiểu Niệm thật sự cảm thấy ấm áp trong lòng tới mức không nói nên lời. Mặc dù cách làm của em trai hơi quá đáng, nhưng chắc chắn là có hiệu quả. Hơn nữa, dáng vẻ luôn lạnh lùng của mình khi bên sư phụ, suy cho cùng, cũng là học dáng vẻ của sư phụ. Nhưng tóm lại, cũng là do một phần mình ít gần gũi thân thiết với sư phụ, càng không có sở thích âm thầm làm nũng sư phụ giống như Mộng Trầm Ngư. Nếu để cho sư phụ biết được mình sau lưng nàng, rõ ràng kính trọng nàng ra sao, ngưỡng mộ nàng ra làm sao, trong lòng nàng nhất định sẽ rất vui. Loại thiện cảm mà phương pháp tương phản này mang tới không ai có thể cưỡng. Cậu cậu à, thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là khi hắn nói, sư phụ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, biết rõ chỉ là lời khen. Nhưng vì sao? Vì sao nàng vẫn cảm thấy có chút ghen tị? E rằng ngươi quên mất điều gì rồi, Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cố gắng hết sức, chưa đánh xong một lần đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh của bản thân. Sau đó đích thân Mục Yên Yên ra tay, sử dụng lực lượng tinh hồn của chính mình để khai thông kinh mạch cho Tả Tiểu Đa. Kết quả này khiến Tả Tiểu Niệm cũng phải sửng sốt. Loại chuyện này đã bao nhiêu năm sư phụ không làm rồi. Đại khái là sau khi mình bái sư, hình như là không có. Nghĩ lại khi Tả Tiểu Đa vừa tới, rõ ràng sư phụ không hề xem trọng tư chất của Tiểu Đa, mà lần vận công này của Mục Yên Yên đã chạm tới kinh lạc toàn thân của Tả Tiểu Đa. Sửng sốt trong chốc lát, trong lòng đột nhiên chấn động. Kinh mạch của Tả Tiểu Đa không đúng lắm. Không, là rất không đúng. Ngón tay của Mục Yên Yên đặt trên kinh mạch của Tả Tiểu Đa, nháy mắt vô cùng kinh ngạc. Ngón tay khẽ run rẩy, thiếu chút thì trượt tay xuống. Một võ sư nho nhỏ sao có thể có kinh mạch bậc này? Nếu là kinh mạch của tu giả cảnh giới võ sư bình thường, chính là con đường hai làn xe. Như vậy kinh mạch của Tả Tiểu Đa lúc này ít nhất đã tương đương với đường cao tốc 8 làn xe. Thậm chí còn không chỉ như vậy, nếu so sánh độ dẻo dai của kinh mạch với võ giả bình thường, kinh mạch của Tả Tiểu Đa có thể nói là vượt xa hơn nhiều, cơ bản chính là đường ở nông thôn so với đường cao tốc chất lượng cao. Đường cao tốc 8 làn xe là một khái niệm. Còn nếu là đường cao tốc 8 làn xe với hai bên vành đai xanh, có thể tùy thời mở rộng lại là khái niệm gì? Kinh thiên động địa cũng không đủ hình dung sự kinh hãi này. Nhưng mà điều chân chính làm cho Mục Yên Yên cảm thấy chấn động chính là ở độ mềm dẻo của kinh mạch Tả Tiểu Đa. Mặc dù Mục Yên Yên từ trước giờ chưa từng gặp qua, nhưng mà trong nhận biết của nàng, trên người tu giả cảnh giới võ sư không nên có kinh mạch như vậy. Hiện nay độ mềm dẻo kinh mạch của Tả Tiểu Đa cơ hồ so được với Mộng Trầm Ngư, mà Mộng Trầm Ngư hiện nay chính là cảnh giới thai tức. Đến trình tự võ sư, đó là có thể tiến vào những cảnh giới sau nữa, có hy vọng tiến giai, siêu thoát đỉnh điểm của võ giả tầm thường, mà đỉnh điểm này chính là cảnh giới tiên thiên ngay sau cảnh giới võ sư. Tiên thiên có 3 tầng, sơ giai, trung giai và cao giai. 3 cảnh giới tiên thiên này lại là khởi điểm quyết định độ cao mà một tu giả có thể đi tới. Cho đến sau tiên thiên cao giai, đi vào con đường tu đồ càng thêm hung hiểm. Chỉ có sau khi tích lũy đầy đủ, nhảy long môn, vượt qua ngưỡng cửa khó khăn, mới có cơ hội đột phá tiến vào cảnh giới thai tức. Mà giữa Tả Tiểu Đa và Mộng Trầm Ngư, cách nhau một quãng xa như vậy, khoảng cách rất xa rất xa. Theo phán đoán của Mục Yên Yên lúc mới gặp Tả Tiểu Đa, thì Tả Tiểu Đa cần ít nhất 10 năm khổ tu mới có khả năng đạt tới trình độ hiện nay của Mộng Trầm Ngư. Đúng vậy, 10 năm khổ tu cũng mới chỉ là có khả năng mà thôi. Nhưng hiện tại hiện thực lại là kinh mạch của Tả Tiểu Đa đã đạt tới yêu cầu cơ bản của cảnh giới thai tức. Điều này đại biểu cho gì, lại có ý nghĩa gì? Mục Yên Yên vừa vận công xem xét, vừa thở dài không thôi trong lòng, thậm chí đều có chút oán hận đối với cha mẹ Tả Tiểu Đa. Đứa nhỏ này đúng là một kỳ tài không xuất thế, thậm chí có thể nói là một kỳ tài không thua kém Tả Tiểu Niệm. Có một đứa con trai có thiên phú mật này, các ngươi lại làm như không thấy, không dồn sức lực để bồi dưỡng. Dẫn tới hắn 17 tuổi mới khởi bước, căn bản chính là phí phạm của trời. Nhà các ngươi là trọng nữ khinh nam. Tuy rằng nói con gái không phải thân sinh, cho nên nuông chiều một chút cũng bình thường. Nhưng dùng túng tới nỗi bạc đãi con trai của chính mình như vậy luôn sao? Quá là đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Mục Yên Yên nhịn không được phân ra một tia linh lực, xem xét đan điền tinh hồn của Tả Tiểu Đa, vừa nhìn đã cả kinh. Tinh hồn sao lại như vậy được? Chỉ thấy tinh hồn của Tả Tiểu Đa có một ngọn lửa mỏng manh đang thiêu đốt. Không nên như vậy mới đúng chứ. Người bình thường chỉ cần là tiến vào võ sư đều sẽ không yếu như vậy. Huống chi kinh mạch bậc này, chỉ với chút tinh hồn này thì sao có thể chống đỡ được? Mục Yên Yên nghĩ trăm lần cũng không ra. Còn nữa, người bình thường tinh hồn đều là màu trắng, nhưng tinh hồn của tiểu gia hỏa này sao lại là màu tím? Tinh hồn chi hỏa màu tím xưa nay chưa từng gặp. Thật lâu sau, Mục Yên Yên mới kết thúc quan sát. Nàng chỉ cảm giác đại não mình là một mảnh hỗn độn. Với vốn kiến thức rộng rãi của nàng cũng không thể hiểu nổi, mình đây là dò xét ra thứ gì? Hiện tại đối chiến, dùng ra toàn lực công kích ta, để mài dũ gân cốt cho người. Mục Yên Yên trầm giọng nói. Một lát sau, Mục Yên Yên lại xách tinh hồn chi hỏa, bỏ vào khoang điều dưỡng. Ngậm miệng lại, không được uống nữa. Mục Yên Yên buồn cười nói, người đó đúng là khôn lõi mà, nhưng mà không được uống linh dịch này nữa. Hiện nay, người chưa thật sự hoàn thành trình tự đột phá võ sư, cho dù đại lượng cắn nuốt linh dịch, cũng chỉ sẽ tạm thời tích tụ trên thân thể ngươi, chuyển hóa thành nội tình. Nhưng ngươi đã thành công đột phá lên cảnh giới võ sư, nếu lại uống linh dịch, năng lượng kia sẽ lại chứa đựng ở cơ bắp và kinh mạch trong người ngươi, cũng không chuyển hóa thành nội tình, chỉ có thể làm năng lượng bị lãng phí mà thôi. Tả Tiểu Đa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

vỗ vỗ đầu Tả Tiểu Đa. Về sau, lúc rảnh rỗi không có việc gì, thì theo tỷ của ngươi lại đây chơi. Ở phương diện tu hành, nếu có cái gì không hiểu, hoặc là hỏi tỷ của ngươi, hoặc là trực tiếp liên hệ với ta. Dạ dạ dạ. Tả Tiểu Đa gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn siêu đáng yêu, làm người nhìn không được càng thêm yêu thích. Mộng Trầm Ngư đứng sau theo bản năng trợn trắng mắt, có một loại xúc động muốn mắng hắn giả tạo. Cái miệng đầy ô uế, mắng chửi người ta thô tục không chịu được. Tên nhãi kỹ năng hỗn láo tới mảng cấp này, vậy mà còn dám giả vờ tỏ ra đáng yêu. Nhưng sư phụ mình lại dính chiêu mới đâu. Người nói nàng phải đi đâu nói lý lẽ bây giờ. Gương mặt của Tả Tiểu Đa được ánh nắng chiếu rọi, cũng có hơn một nửa chiếu vào trên mặt Mục Yên Yên, làm gương mặt nàng bừng sáng diễm lệ. Tả Tiểu Đa đột nhiên tâm niệm vừa động, theo bản năng đột nhiên đưa mắt nhìn cả ba người này. Ánh mắt lướt qua, ba người khí cương bất đồng. Trong đó khí sắc Tả Tiểu Niệm là xấu nhất, khắc khí vẫn chưa tiêu như cũ, lại còn có xu thế ngày càng nồng đậm. Lại nhìn sang Mục Yên Yên, Tả Tiểu Đa phát hiện khí sắc trên mặt nàng cũng không tốt hơn Tả Tiểu Niệm bao nhiêu. Tả Tiểu Đa đang định quan sát khí sắc của Mộng Trầm Ngư, nhưng Mộng Trầm Ngư sớm xoay người sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn để ý tới mình. Không xem cũng không sao, dù sao mấy ngày nay đã sớm xem hết rồi. Khí sắc của Mộng Trầm Ngư tuy không nguy hiểm bằng Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm, nhưng cũng là vận đen quấn thân. Đang lúc định cáo biệt, Tả Tiểu Đa đột nhiên ôm đầu, vội vàng nuốt một tiếng rên rỉ sắp buộc miệng thốt ra vào trong bụng. Đó là một tiếng rên rỉ tràn đầy sảng khoái, tự nhiên không tiện nói ra ngoài, đặc biệt là trước mặt những người này. Ngọn nguồn của cảm giác sảng khoái ấy là một giọt linh dịch mát lạnh hoàn chỉnh, thoáng như từ không thành có. Một luồng mát lạnh quen thuộc nháy mắt tràn ngập kinh mạch toàn thân, làm kinh mạch toàn thân vốn còn có chút trướng đau, lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng như hiểu ra điều gì. Hẳn là nhóm người thầy Lưu đã bình an trở lại, bọn họ không sao. Đồng thời đại biểu mình đã sửa mệnh thành công, cho nên mới có một giọt linh dịch mát lạnh được thưởng. Chẳng qua chuyện này có vẻ mất thời gian nhiều, ước chừng 3 ngày mới tính kết thúc. Không biết bọn hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, thu hoạch ra sao. Nhưng mà một giọt linh dịch này tới cũng thật đúng lúc. Ta đang muốn xem tướng của Mục Yên Yên. Lúc trước chỉ còn một nửa giọt nên không có nỡ dùng. Bây giờ thì... Tả Tiểu Đa đoán không sai, chỉ tầm mười mấy phút. 10 người bao gồm cả Lưu Kiếm Thanh đã về tới trường học trong trạng thái mệt mỏi, vội vàng đi thẳng tới văn phòng của thầy Tần. Lão Tần. Hình tượng của Lưu Kiếm Thanh không được tốt cho lắm. Râu quai nón trên mặt đã bị cháy hết, hơn nữa trên mặt còn có sẹo. Tình trạng của 9 người anh em hắn cũng không được tốt cho lắm, tất cả đều bị thương. Nhưng tinh thần của 10 người này vô cùng phấn chấn, dường như thương tích và mệt mỏi chẳng khiến cho họ suy sụp chút nào. Lý do khiến họ phấn chấn rất đơn giản, là vì chuyến đi này bọn họ có thu hoạch rất lớn, vượt xa sức tưởng tượng. Các người trở về rồi ư, quá tốt rồi. Cuối cùng Tần Phương Dương cũng có thể an tâm. Trở về rồi, còn chưa tới chỗ thầy hiệu trưởng. Đã đi thẳng tới đây báo bình an với ngươi. Mà học sinh của ngươi đâu rồi? Mời hắn tới đây trò chuyện đi, chúng ta muốn cảm ơn hắn. À, phải đợi vài ngày nữa mới gặp được. Trong nhà hắn có chút chuyện nên xin nghỉ rồi. Lần này thu hoạch ra sao? Tần Phương Dương hỏi. Lần này thu hoạch tốt, đoán chừng có thể khiến cho mấy người hậu cần bên kia bận rộn trong 2 tháng. Lưu Kiếm Thanh cười to. Các người bình an trở về là tin tốt, thu hoạch được nhiều cũng là tin tốt. Nhưng ta có một tin xấu muốn nói cho ngươi. Nét mặt của Tần Phương Dương rất là nghiêm trọng. Trong mấy ngày này, phàm là các đội ngũ mạo hiểm đi ra ngoài thành, cho dù là đội ngũ của các trường học khác, hay là bang phái tư nhân, đoàn đội lớn do các tập đoàn tài chính thành lập, cùng với rất nhiều tổ chức nhỏ của tư nhân. 10 người bao gồm Lưu Kiếm Thanh nét mặt đều trở nên căng thẳng nghe Tần Phương Dương nói như vậy. Sao? Xảy ra chuyện gì bất ngờ ư? Thành Nam, Thành Tây, Thành Đông. Những đội ngũ đi ba hướng này gần như toàn quân bị diệt. Có rất ít người còn sống sót. Theo như tin tức xác nhận được gửi về, đã có 735 người gặp nạn. 735? 10 người bị tin tức chấn động này làm cho mông muội. cùng mở to hai mắt nhìn với vẻ không dám tin. Toàn bộ thành Phượng Hoàng tổng cộng có bao nhiêu người đi tìm bảo vật? Vậy Vương Phi Long thì sao? Các anh em trong đội Phi Long của hắn thì sao? Giọng của Lưu Kiếm Thanh trở nên khàn khàn. Tin xấu mà ta nói chính là đội Phi Long của Vương Phi Long. Tần Phương Dương vỗ vai Lưu Kiếm Thanh đau lòng nói. Nén bị thương, thi thể của bọn họ 25 người đều đã được tìm thấy. Cũng may tất cả đều chết rất nhanh, không phải chịu nhiều dày vò. Sau khi nghe lời này, thân hình cao lớn của Lưu Kiếm Thanh lão đảo đột nhiên cúi đầu, nhưng hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi thì nhau rơi xuống đất. Chính anh em còn lại không hẹn mà cùng nhau cúi đầu. Khi bọn họ chia tay vào ngày hôm ấy, tiếng nói cười của những thành viên trong đội Phi Long dường như còn đang văng vẳng bên tai. Sư tử, trở về thì cùng đi nhậu nha. Được thôi. Khi đó mặt trời ngã về tây, ánh chiều tà như máu. Bọn họ rượt đuổi, cười đùa, rời đi khi tinh lực còn tràn đầy. Ngày chia tay ấy lại là ngày vĩnh biệt. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Lưu Kiếm Thanh ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Tạm thời không biết tình hình cụ thể, phán đoán dựa theo thông tin tình báo mà chúng ta có. Hẳn là đã xuất hiện mấy tên cao thủ, ngang nhiên săn lùng những người ra ngoài thám hiểm cướp đoạt tinh hồn thạch. Và thứ mà các nạn nhân đã lấy được, tất cả mạo hiểm giả ba phía đông tây nam, dường như đều không gặp may, đều chết rất thê thảm. Tần Phương Dương nói tiếp, kể từ ngày hôm qua, phía thành vệ vũ của thành Phượng Hoàng đã cử một đội chấp pháp hơn ngàn người đi lùng bắt hung thủ. Đáng tiếc, cho đến nay, vẫn chưa tìm ra tung tích của đối phương, thậm chí một chút dấu vết cũng không có có. Đối phương chém giết liên tục trong 2 ngày 2 đêm. Hiện nay, đường lớn ở 3 phía, lần lượt là thành Nam, thành Tây, thành Đông, đều đã bị phong tỏa. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Lưu Kiếm Thanh tức giận gầm lên, muốn đập mạnh lên bàn một cái. Tần Phương Dương nhanh tay nhanh mắt giữ tay hắn. Bình tĩnh chút đi, chớ có nóng nảy. Nghe nói khả năng cao là người bên phía Vu Minh mai phục ra tay. Sắc mặt của Tần Phương Dương nghiêm nghị tới cực kỳ. Có người nói, có thể là thất sát làm. Thất sát? Mọi người nghe thì đều kinh hãi. Vì vậy mọi người trở về lần này, trong thời gian ngắn, đừng có đi ra ngoài nữa. Trường học cũng đã quyết định không cho phép các người tiếp tục ra ngoài. 10 người đều im lặng, tâm trạng tốt vì thu hoạch được nhiều, bây giờ đã biến mất. Khi chúng ta ở phía Bắc, thật ra cũng bị chặn giết. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng, một bạch y nhân xuất hiện, kiếm quang tản ra che phủ Bắc Đình, khiến cho những người ở đó sợ hãi bỏ chạy. Người bên phía Vu Minh mai phục ư? Bọn hắn cướp nhiều tinh hồn thạch như vậy để làm gì? Vận chuyển nổi hay sao? Nét mặt của Lưu Kiếm Thanh tràn đầy oán hận. Nếu là thất sát, giết người là đủ rồi. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Chỉ cần có một số thiết bị không gian trữ vật lớn, vậy thì việc vận chuyển sẽ không thành vấn đề đi. Lão đại à, chúng ta phải báo thù cho Phi Long. 9 người nghiến răng nghiến lợi. Lưu Kiếm Thanh nói với nét mặt thê lương. Báo thù. Ta cũng muốn. Nhưng với tuổi tác hiện nay và tu vi ở cấp độ thai tức như chúng ta, báo thù chắc chắn là không có hy vọng gì. Sau này khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, bất kể là nhiệm vụ gì, một trong số 10 người chúng ta phải ở lại tỏa trấn. Lưu Kiếm Thanh cúi đầu nhẹ giọng nói. Chúng ta nộp thu hoạch xong thì tới nhà hắn, hỗ trợ việc lo liệu hậu sự. Đối với những người khác không có anh chị em, người già trong nhà không có ai chăm sóc, các anh em hãy quan tâm hơn. Còn về phương diện nuôi nấng dạy dỗ mấy đứa nhỏ, các anh em chớ có keo kiệt. Sau này chúng ta để lại 1 người, phòng khi 9 người khác gặp chuyện không may, thì vẫn còn có 1 người có thể lo hậu sự, chăm sóc cha mẹ, vợ và con cái cho các anh em. Từ nay về sau, cứ như vậy mà làm. Nét mặt của Lưu Kiếm Thanh buồn bã bi thương. Vâng, lão đại. Lưu Kiếm Thanh lấy ra 1 gói nhỏ từ trong ngực áo, đặt trên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt của Tần Phương Dương. Lão Tần à, bọn ta không chờ Tiểu Đa tiên sinh nữa, bọn ta có việc phải đi trước. Đây là quà cảm ơn của bọn ta, nhờ ngươi chuyển giùm, cũng nhờ ngươi truyền lời cho bọn ta tới Tiểu Đa tiên sinh. Mười người đứng ngay ngắn chỉnh tề. Ơn cứu mạng, trọn đời không quên. Cách mà Lưu Kiếm Thanh gọi Tả Tiểu Đa rõ ràng đã trở nên rất trang trọng, cho thấy biến cố lần này đã ảnh hưởng lớn tới hắn. Ta biết rồi, đây là tấm lòng của các ngươi, ta sẽ không khách sáo, trực tiếp nhận thay hắn. Cần Phương Dương gật đầu rồi nhanh chóng lấy ra một phong bì dày từ trong ngăn kéo. Còn đây là chút lòng thành của ta gửi tới các anh em đã gặp nạn. Các người chuyển giúp ta. Nhóm 10 người bao gồm cả Lưu Kiếm Thanh đi ra ngoài, đứng trong khuôn viên đẹp như tranh vẽ, như ánh nắng chói chang. Đột nhiên có cảm giác man mác xa xăm. Thật sự là thoát chết trong gang tấc. Chỉ tiếc, bọn người Phi Long lại không về được rồi. Lưu Kiếm Thanh vô cùng hối hận. Khi ấy sao hắn không kiên quyết hơn chút, lôi kéo Vương Phi Long đi cùng với mình. Nếu như mình kiên quyết hơn. Người nhỏ nhất đội lau mồ hôi lên trán, cổ họng có chút khô khốc. Lão đại, đông, tây, nam. Mặt của những người khác đều giật giật, lộ ra sợ hãi. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới. Nếu không có lời nói trước khi chia tay của người học sinh kia, e rằng bây giờ 10 người bọn hắn đã nằm cứng đờ trong xe chở xác. Lưu Kiếm Thanh lau mồ hôi lạnh. Đi thôi, chúng ta tìm hiệu trưởng giao nộp thu hoạch trước, sau đó tới nhà Phi Long. Nhân tiện nhắc tới khả năng xem tướng của Tiểu Đa tiên sinh. Có một bậc thầy xem tướng như vậy ở trường học của chúng ta. Đó là may mắn của trường chúng ta, cũng là may mắn của tất cả mọi người. Đúng đúng đúng, đi thôi. Tạ Tiểu Đa đột nhiên thu được một giọt điển vận khí, lập tức hiểu được nhân quả đầu đuôi sự việc. Trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra cảm giác tương tự như nhà giàu mới nổi. Phải biết rằng, hiện nay hắn đã có được khoảng 2 giọt rưỡi điểm vận khí, giá trị bản thân đã tăng lên gấp bội. Có thể nói là liên quan mật thiết tới việc đột phá của Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm. Vốn dĩ, Tả Tiểu Đa muốn xem các hung, làm sao để xu các tỷ hung. Nhưng chỉ có một giọt điểm vận khí, nên phải giữ lại cho Tả Tiểu Niệm để tùy thời ứng biến, không thể nào dùng trên người Mục Yên Yên. Bây giờ hắn có thêm một giọt, đúng lúc có thể dùng cho Mục Yên Yên, một khi bỏ lỡ thì không còn cơ hội khác. Tả Tiểu Đa hạ quyết tâm, tập trung suy nghĩ, nhìn chăm chăm vào mặt của Mục Yên Yên. Lập tức, Tả Tiểu Đa cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền tới hai mắt mình. Sau đó một ý niệm mơ hồ xuất hiện trong tiềm thức hắn. Mục Yên Yên, anh biến hậu kỳ đỉnh phong. Tu vi đại tông sư. 3 tháng sau, khi Tả Tiểu Niệm đột phá, vì dốc sức bảo vệ Tả Tiểu Niệm mà chết. Kết thúc tập 12 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.